Buông gian thần của Trẫm ra. Chương 205, vì tiền đồ hoàn khấu của lệnh đệ phải dỡ dàng. Góc truyện audio.com. Editor, thơ thơ, là thật cũng tốt, ngươi là giả bộ cũng được. Vô luận ra sao, ta nhất định sẽ chữa tốt cho ngươi đấy. Ngươi đừng mơ tưởng trốn tránh. Dứt lời, nàng nhanh chóng đứng dậy. Bước nhanh đi ra bên ngoài. Lại nói, sau khi Đồng Khanh an trí lưu lăng ở nơi nhà cũ Đồng gia, liền nhanh chóng trở lại hoàng thành. Bên trong Đồng phủ, tiểu thư, cuối cùng ngươi cũng trở lại. Từ khi nàng bước chân vào Đồng phủ, Triệu Di Nương, Triệu quản gia cùng với Hồng Ngọc liền vội vàng xông tới. Díu ra díu dít, há mồm nói suốt, cuối cùng ngươi đã trở lại. Chúng ta cũng vội muốn chết. Ngươi có biết anh vương kia, vậy mà lên ngôi làm hoàng thượng. Mấy ngày nay, trong hoàng thành, bách tính đều bận rộn nghị luận ầm ĩ. Tất cả đều đang xôn xao thảo luận chuyện này đấy. Hồng Ngọc vội vàng nói. Tại sao anh vương đột nhiên lên ngôi? Như vậy hoàng thượng làm sao? Hắn đang ở nơi nào? Tại sao triều ta chỉ trong một đêm đột nhiên thay đổi thời tiết? Thậm chí người làm hoàng thượng cũng thay đổi. Chẳng lẽ là triều đình sắp bị diệt sao? Tho tho, về phần anh vương Lưu Hâm lên ngôi. Nàng đã nghe thấy ở trên đường rồi. Ngươi đang nói bậy bạ gì? Cái gì triều đình bị tiêu diệt? Triệu Di Nương nâng khăn lên. Cổ nhẹ Hồng Ngọc một tiếng nói. Bỏ nói bậy, chuyện quan trọng nhất lại không nói. Dứt lời, nàng quay đầu lại với Đồng Khanh. Ánh mắt hơi có vẻ không an tâm nói. Vào một ngày tân hoàng đế lên ngôi kia, trong cung đột nhiên tới một đạo thánh chỉ. Cứ như vậy cách chức ngươi rồi. Quan chức đại tư mã của nhà chúng ta không còn nữa. Chuyện cách chức, đã sớm ở trong dự liệu của nàng rồi. Hôm nay, toàn bộ triều chính đã rơi vào trong tay Lưu Hâm và Đậu Thừa Tướng rồi. Triệu Di Nương nói tiếp, còn có một việc, hai ngày này, Cố công tử tới nhà chúng ta vài chuyến. Giống như hắn đang rất vội tìm ngươi đấy. Cố Tử Khâm sao? Nghe vậy, Đồng Khanh vội vàng hỏi hiện tại hắn đang ở chỗ nào? Có nhắn lại không? Triệu Di Nương nói, nơi đặt chân của Cố công tử ở Hoàng Thành, dĩ nhiên là ở trong phủ huynh trưởng hắn Cố Thị Lang rồi. Nhưng mà hắn có giao phó, nếu ngươi trở lại, chớ đi tới Cố phủ tìm hắn, đi Thiên Hương lâu, tho tho. Sau khi Đồng Khanh trở về phủ đổi bộ xiêm y, liền vội vội vàng vàng tiến về Thiên Hương lâu. Thiên Hương lâu náo nhiệt như bình thường. Các cô nương trang phục diêm dúa loẹt loẹt nghênh đón ở tại cửa ra vào. Mỉm cười chiêu khách, bên trong quán rượu, mùi vị son phấn hỗn hợp với mùi thơm rượu và thức ăn bốn phía. Khách mặc xa hoa ở cửa ôm các cô nương cười cợt. Tiếng ồn ào không ngừng. Vô luận trong hoàng thành bị bao phủ ra sao, Thiên Hương lâu vẫn lộ ra một cuộc sống mơ mơ màng màng. Ngập trong vàng son, bên ngoài tình thế căng thẳng, tất cả hỗn loạn đều bị tiếng cười vui bên trong tửu lâu ngăn cách. Đồng Khanh ở phía trước quầy tìm hỏi phòng của Cố công tử. Liền vội vàng lên lầu. Trong phòng, Cố Tử Khâm đang ôm các cô nương nghe hát, tiếng cười vui đùa giỡn tràn đầy phòng. Nhìn thấy nàng tới, liền lập tức hưởng bạc, đuổi các cô nương đi ra ngoài hết. Chốc lát, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Cố Tử Khâm châm ly rượu thay nàng, đẩy tới trước, cười nói, nhìn xem, sắc mặt của ngươi thật khó nhìn, đã biết mình bị cách chức rồi hả? Tho tho, Đồng Khanh ngồi xuống ở trên ghế, uống một ly rượu muộn, lúc này mới trầm giọng hỏi, làm sao ngươi đột nhiên đi tới Hoàng Thành rồi hả? Chuyện làm được ra sao? Cố Tử Khâm nói, ta tìm được thúc của ta rồi. Cùng hắn trải qua cẩn thận cân nhắc một phen. Rốt cuộc chúng ta hiểu rõ bớt trên người Kim Thị làm sao thu được. Chỉ là, bớt giả trên người bà đã thấm vào trong da thịt thật sâu. Là lấy không hết, nhưng mà ta vẫn có thể chứng minh đó là giả tạo. Nói tới chỗ này, hắn đột nhiên ngừng lại một chút. Nói tiếp, chỉ là, giống như không còn kịp rồi. Trên đường ta từ Kỳ huyện chạy về, liền nghe nói hoàng thượng đột nhiên thoái vị rồi. Anh vương Lưu Hâm đăng cơ làm tân hoàng đế. Triều đình lại có thể xảy ra chuyện lớn như vậy. Giang Sơn này chợt biến, đột nhiên đổi chủ, lại có thể đổi hoàng đế rồi hả? Chỉ mấy ngày ngắn ngủn, thế cục lại có thể nổi lên biến hóa lớn như vậy. Vì vậy ta liền vội vàng chạy tới hoàng thành, sau đó nghe nói, ngươi bị cách chức rồi. Cố Tử Khâm lại châm ly rượu thay nàng, nói tiếp, ta từ nơi huynh đệ ta Cố Trọng tìm được rất nhiều tin tức. Ngươi nghe xong, có thể tâm tình sẽ không được tốt lắm. Huynh đệ ta nói, dựa vào thế lực của Đại Tư Mã ở trong một đêm bị tan rã rồi. Những quan viên cũng chính là thủ hạ của ngươi, không phải là bị giải trừ chức vị, chính là giáng chức xuống. Nếu không phải là cách chức đi thiên viễn chi địa, nơi xa xôi, hiện tại những quan viên trong triều, toàn bộ đã thay tai mắt của Đậu Thừa Tướng rồi. Đổng Khanh uống một hớp rượu, từ từ nói, chuyện này đã sớm ở trong dự liệu của ta rồi. Ta nghe nói chuyện này, liền đi tới phủ ngươi mấy lần. Hắn rất không yên tâm nhìn nàng, nói, ngươi còn tốt đó chứ? Tho tho, Đổng Khanh thở dài một hơi nói, ta đây bị cách chức, mất đi chức vụ Đại Tư Mã, ngược lại Đổng gia an toàn, Lưu Hâm chỉ bãi chức quan của ta, cũng không có kiếm cớ đem ta đi giết. Xem ra, hắn là muốn ở trước mặt của bách quan làm quân chủ tài đức sáng suốt. Dù sao, hắn mới vừa lên ngôi. Nếu là dứt khoát diệt trừ đối lập, đôi tay dính máu, tất nhiên bách quan triều đình sẽ sinh lòng sợ hãi. Như vậy hắn sẽ gặp đại thất thần tâm, cho nên, coi như hiềm khích sâu hơn nữa. Hắn cũng sẽ không ra mặt giết ta. Hắn chỉ bãi nhiệm quan chức của ta, biếm trích nhân mã của ta. Nói tới chỗ này, nàng hỏi tiếp, hiện tại chức vụ Đại Tư Mã, do ai tới nhận chức? Cố Tử Khâm nói, là con rể lớn của Đậu Thừa Tướng. Đổng Khanh cười lạnh nói, quả nhiên là an bài người mình. Nàng hỏi tiếp, mấy ngày nay lên ngôi, chư vương có phái người tới chúc mừng, hoặc là tự mình vào hoàng thành triều bái không? Cố Tử Khâm lắc lắc đầu nói, ta nghe huynh đệ ta nói, tân đế lên ngôi, chư vương cũng không phái người đưa quà tặng tới, cũng không theo cổ lễ, tự mình vào hoàng thành triều bái tân hoàng đế, mà tân hoàng đế để tỏ lòng dạ của chính mình rộng lớn, ngược lại phái người tặng lễ vật cho tất cả chư vương hầu ở đất phong đấy. Tân đế lên ngôi, chư vương bọn họ không tặng lễ, tâm trạng hiển nhiên là ngắm nhìn, mà Lưu Hâm lo lắng chư vương không chịu ủng hộ hắn. Liền vội vàng lung lạc, tho tho, hiện nay, quyền thế chư vị vương hầu Lưu Thị đã quá lớn. Đối với triều đình tồn tại uy hiếp, vạn lần không thể lung lạc, chỉ có thể áp chế. Lung lạc chỉ tạo thành chư vương càng thêm ngang ngược kiêu ngạo. Ngược lại sẽ không để triều đình ở trong mắt rồi. Chư vương cố ý không tặng lễ, cũng không bái kiến tân đế. Đáng lý Lưu Hâm nên hạ chỉ trách phạt, nhân cơ hội đại triển uy nghiêm đế vương mới phải. Thế nhưng hắn ngược lại, lung lạc nâng chư vương lên. Trung ương hoàng quyền không cách nào mở rộng, thiên hạ sớm muộn đại loạn, tiên đế hao tốn tâm huyết cả đời, vì triều đình lưu lại 60 vạn đại quân hùng dũng. Chính là vì áp chế chư vương, đáng tiếc Lưu Hâm cũng không hiểu thâm ý cùng khổ tâm của tiên đế. Gần đây đại tư không có vào triều không? Đổng Khanh đột nhiên hỏi, Cố Tử Khâm nhún vai nói, văn võ bá quan triều đình nhiều như vậy. Ta đây một kẻ thảo dân làm sao biết có ai vào triều? Ai không có lên đây? Đổng Khanh nói, đại sự quan trọng triều đình, cũng phải tam ti hội thẩm. Huynh đệ ngươi Cố Trọng có nhắc tới chuyện này không? Tho tho, có đó, Cố Tử Khâm thay mình châm ly rượu, từ từ mở miệng nói. Tân đế lên ngôi, hôm nay, tất cả đại sự triều đình, tất cả đều do Đậu Thừa Tướng một mình định đoạt. Ở đâu tới tam ti hội thẩm, cũng chỉ tồn tại trên danh nghĩa rồi. Xem ra, quả thật Đậu Thừa Tướng đã độc chiếm triều chánh rồi. Đại tư không hoàng thái thúc đại khái sẽ giận đến không thượng triều rồi. Đổng Khanh trầm ngâm trong chốc lát, lúc này mới ngước mắt nhìn Cố Tử Khâm nói. Ta phải đi phủ tư không thấy mặt hoàng thái thúc trước. Chỉ là, có một việc, cần ngươi đến giúp đỡ. Chuyện này nguy hiểm thật lớn. Ngươi có bằng lòng hay không? Cố Tử Khâm nghe xong, lập tức vỗ lồng ngực nói, chúng ta tương giao một hồi, tình thâm rượu thịt, nghĩa nặng hoàn khố, có chuyện gì, chỉ sợ là vượt lửa qua sông, không màng sống chết, Cố Tử Khâm ta sẽ không tiếc, ngươi cứ việc nói đi. Vẻ mặt của Đồng Khanh đột nhiên nghiêm nghị nói, ta cần nhân thủ giúp ta đánh cướp sổ sách lương thực của quận quân Thừa Ân. Ngươi luôn luôn giao du rộng lớn, biết không ít người của các giai tầng, ngươi có thể thay ta lấy được những người này không? Ngươi muốn đánh cướp kho lúa của triều đình sao? Nghe vậy, sắc mặt của Cố Tử Khâm chợt biến, thiếu chút nữa la thất thanh, ngươi điên rồi sao? Thấy gương mặt nàng nghiêm túc, Cố Tử Khâm rất xác định nàng tuyệt đối không phải là đang nói đùa. Lúc này hắn mới thấp giọng nói, ngươi đánh cướp sổ sách lương thực của quận quân Thừa Ân làm cái gì? Sổ sách lương thực đều giao phó quan nha đó. Đánh cướp quan nha đây chính là đại tội đó. Ngươi cùng Lâm Dương Nhi đến tột cùng có thù gì à, như đã nói qua. Không phải trước kia nàng ta rất nịnh bợ ngươi sao? Tho tho, nhớ lại Vệ Sùng Văn tráng niên mất sớm. Dáng ngoài thiên mệnh hoàng hậu Lâm Dương dịu dàng thiện lương. Thực ra là vì đạt được mục đích, nữ nhân dùng mọi thủ đoạn ác độc, vì bản thân, mà hại chết Sùng Văn, thù này nàng nhất định phải báo. Đồng Khanh thở dài một hơi nói, về sau sẽ nói cho ngươi biết đi, ngươi có thể thay ta tìm đến nhân thủ. Chuyện cướp lương như vậy, phải cần bao nhiêu nhân mã, ít nhất phải cần trên trăm tên bản lĩnh cường tráng, còn phải không sợ chết, không thể bán ngươi ra. Chẳng khác gì là mua đứt tánh mạng, cái này tốn nhiều tiền. Đồng gia mặc dù phú quý, nhưng mà không phải phú khả địch quốc. Trong khoảng thời gian ngắn, ngươi lấy đâu ra nhiều ngân lượng như vậy? Đồng Khanh sớm đã chuẩn bị mà đến. Nàng lấy ra mấy tờ ngân phiếu từ trong lòng, đưa tới nói, những thứ này ngươi cầm dùng trước đi, những thứ khác ta lại nghĩ biện pháp bổ túc. Cố Tử Khâm thấy, lại lập tức đẩy ngân phiếu trở về, cười nói, Đồng gia ngươi mới chủ sự bao lâu, liền muốn thua sạch gia nghiệp sao, không phải ngươi còn có một đệ đệ Đồng Chiêu 8 tuổi sao? Nếu hắn tính toán tới chuyện con em hoàn khố, ngươi đã biết, bồi dưỡng được một hoàn khố ưu tú cần phải tốn hao không ít ngân lượng. Ngươi đem ngân lượng của tương lai hắn có thể ăn chơi đàng điếm, cùng với thú vui nhục dục đều dùng hết, chẳng phải Đồng Chiêu hắn hận chết ngươi sao? Ngươi hãy yên tâm đi, Đồng gia có được không ít sản nghiệp, chỉ là tạm thời không có nhanh như vậy. Cố Tử Khâm cười nói, Cố gia ta cũng coi như là danh môn, một chút ngân lượng vẫn phải có, ngân lượng ta chỗ này dùng trước đi, ngươi cũng chớ gấp biến đổi gia sản, chỉ là, nếu ngươi ở trong hoàng thành đã vô quan vô chức rồi, sao không cho rời người nhà đi đây? Cách chương.